Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa như chúng ta đã định. Hiện giờ là thời gian là 4 giờ 15 phút. Chúng ta có thể làm việc tới 5 giờ 15 hoặc 5 giờ rưỡi gì đó, không sao hết. Giờ hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày mùng 10 tháng 2. Tháng 2 mà viết tháng 20. Nhằm ngày mùng 10 tháng 2 năm Tân Mão. Bữa hôm qua chúng ta bắt đầu triển khai cái tập 3, ngón tay chỉ trăng tập 3, với cái nhan đề là cái bài thâm thiền thứ 1 của tập 3 đó, là cái nhan đề là học tham thiền. Nhưng mà chúng ta nhớ gì thì nói thêm nấy, nhớ gì thì nhắc cái nấy, cho nên nó nhiều chuyện quá. Hôm qua là đọc mới có một đoạn 4 câu mà đề cập mới có 1 câu mà gần như chưa xong. Do vậy mà hôm nay chúng ta học, chúng ta làm việc cái bài học tham thiền ở trong cái tập 1 của ngón tay, ở trong tập 3 của ngón tay chỉ trăng. Học tham thiền, bài 1 trong cái tập 3 của ngón tay chỉ trăng. Học tiếp theo. Tôi cũng xin thưa là xin nhắc rằng là bây giờ là lớn tuổi lắm rồi, lẽ ra là chết mà nó chưa chết vậy thôi. Cho nên là bây giờ là tận dụng cái đầu óc còn lại, cho nên là nó không có linh hoạt và nó không có nhạy bén như là lúc tuổi trẻ. Do vậy mà nói cái gì mà có hơi lộn thì nói lại. Chỉ có cái điều là còn có thể xài được. Những cái điều mà tôi nhắc nhở còn có thể xài được. Chỉ có cái là đầu cổ bây giờ, đầu óc giờ nó rồi thì ai cũng vậy hết rồi, chứ không phải là một mình tôi đâu. Nói lộn rồi, thậm chí là lú lẫn, rồi thậm chí là chân mỏi gối dùng, mắt lờ tai điếc, rồi đi không nổi, rồi nói không được, rồi ăn không ngon, rồi ngủ không thẳng giấc, không khỏe, đủ thứ. Thì bây giờ là giờ này rồi thì còn có cái là gọi là nhắc nhở. Đệ tử thì mình nhắc nhở cho đệ tử tu học từ xa, và nhắc nhở cho những hàng đệ tử tăng đi trẻ. Nếu mà nghe đó thì tôi tin rằng cũng có những điều mà mình lấy được đó, để nhắc nhở cho mình trên bước đường học đạo, hành đạo để chứng đạo đó. Do vậy cho nên là mọi thứ mong rằng là thông cảm hết. Thì lấy ý mà quên lời. Giờ đây chúng ta tiếp tục bài học, nghiên cứu cái bài học học tham thiền. Học tham thiền nhé. Tăng ni trẻ là vấn đề học tham thiền là quan trọng lắm, cần để ý, nghiên cứu lắm đó. Phật giáo mình nó luống cuống không biết cái tông nào. Người thì học tham thiền thì chê tịnh độ, Người tịnh độ thì e ngại sợ tham thiền, đặt ra những cái câu nghĩa là thực sự không có trúng không hay ho gì hết á. Nhưng mà rồi cũng không ai dám cãi, người mà người trước nói người sau làm. Có những ông tổ mà nói rằng là hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thố lộ đó, nói cái đó thật sự là trật lắc. Câu đó có nghĩa là nếu mà người tu thiền mà không có tu tịnh độ là 10 người là sai lạc và nguy cơ hết 9 phần. Đâu có phải vậy. Câu đó nói không đúng. Câu đó là nó có vẻ hù dọa và có lẽ là muốn là gì, thâm ý là muốn lôi kéo bổn đạo về phe ta. Chứ câu đó không trúng. Ông tổ thì không nói tên ra chi nó đau lòng. Mà đa số là người là ở trong đạo Phật là đệ tử bên thiền cũng biết cái đó, mà đệ tử bên tịnh lại càng biết cái đó. Bởi vì mấy sư mà người ta tuyên truyền tịnh độ đó, người ta ưa nói câu đó, nói câu đó để dạt cái tôn thiền ra. Còn bên đó tôn thiền thì cũng đặt ra cái kiểu thiền mà thật sự cũng không đúng gì, mà để dạt cái tôn tịnh độ ra đều không đúng. Rồi còn có người thì mê về mật tôn, cũng gọi là chân ngôn tôn ha, cũng gọi là mật tôn, để có cái ý nghĩa là luyện nghĩa là luyện chú, rồi quyến rũ thần thánh thần linh cho hay, để rồi ngó bệnh nhân cái là bệnh hết, ngó vô bệnh nhân cái tà ma chạy, ví dụ vậy. Cái đó cũng không trúng. Mật tông như vậy, trì chú tụng mật tông, tu mật tông như vậy cũng không trúng. Đạo Phật không thèm làm cái vụ mà ngó cái bệnh nhân hết, không cần. Cái đó là thuộc về phù thủy, thuộc về bộ chú. Mà Phật thì cần là một bậc y vương thôi. Phật chỉ cần mình ví như là mình như là bậc y vương, mà y vương vô thượng á. Chứ còn y vương mà thường thường đó, ở thế gian người ta quá giỏi rồi. Y vương mà hữu thượng đó, tức là trị bệnh đó, thì bây giờ đó đông y cũng giỏi, mà tây y lại cũng giỏi dữ lắm. Tây y bây giờ là hồi xưa rồi trong truyện nói chuyện chuyện tích Qua Đà là giỏi, chứ còn tây y bây giờ giỏi hơn Qua Đà. Cho nên cái chuyện mà trị thân bệnh á thì để cho bác sĩ y học người ta trị, để cho bệnh viện người ta trị. Đạo Phật á là cần trị cái tâm khó trị lắm. Cho nên đạo Phật là vô thượng y vương, là thầy thuốc mà để trị cái tâm bệnh chúng sanh, để cứu khổ chúng sanh, chứ không phải là cứu nghèo, là cũng không phải là cứu ngặt mà thôi. Cho nên là mình không khéo rồi mình học rồi mình luống cuống mà mình không biết mình nên lấy cái gì, lấy cái tôn nào, theo tôn nào là đúng, theo kinh nào là đúng, nói theo kinh nào là đúng, còn nói theo cũng gọi là kinh mà kinh nào là không đúng, mình không biết cái đó. Mà không biết cái đó là mình tu lòng vòng vậy à. Tu nửa đời rồi thì ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa. Hương phấn nửa đời trong nhạc hết, còn chăng là bám chắc cõi ta bà, khổ sở tràn ngập không được gì hết. Bây giờ không có nói rộng nữa, nói quá rộng thì nhắc nhở nhiều quá, nó không có thời giờ vô trong cái bài. Bây giờ vô cái bài đây. Bây giờ tôi xin đọc lại 12 câu của cái bài học tham thiền. Học tham thiền. Tham thiền đừng học cách thi ngồi. Thờ thì có tính cách nhắc nhở vậy. Bởi vì thiền định là từ lâu rồi, lâu đời quá rồi, nhiều người ta chế biến là nhiều thứ. Cho nên cái bài này để nhắc nhở cũng khá nhiều mặt nữa nè. Tham thiền đừng học cách thi ngồi. Đối tượng thiền na học trước rồi. Nghĩa là muốn tu thiền là mình phải học đối tượng thiền. Quán chiếu tư duy tri mục đích, tâm khai ý giải thỏa lòng thôi. Thân tâm thọ pháp chính nhà ta. Cửa đóng then cài, chữa mở ra. Khóa chắc, tra chìa ta vẫn chốt. Sáng choang nhà, cửa mở toang ra. Bất tịnh, khổ đau ta đã thấy. Vô thường, vô ngã, hẳn nằm đây. Bốn nơi niệm xứ bày tông tích. Pháp nhãn từ đây vẫn dụng thay. Để là bốn câu vậy đó, chẳng có thơ gì hết đó. Nghĩa là viết vào kết cấu thành một hình thức của văn thơ để cho tương đối là đọc nó dễ thuộc hơn cái văn xuôi vậy thôi. Rồi bây giờ là để tìm ra cái chất lượng của những lời văn, ý tứ của những câu ấy, của những bài thơ ấy. Bây giờ chúng ta đi vào cái ý tứ này nè. Tham thiền đừng học cách ngồi thi. Cái này hôm qua có nói sơ qua rồi. Chỉ tham là mình đặt, mình để cái tâm tư mình vào trong một cái đối tượng nào đó, hoặc là cái vấn đề gì đó, rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi nhận thức, mà đi cũng được, đứng cũng được, nằm cũng được, ngồi cũng được, miễn là mình để tâm vào một mục đích mà mình tư duy quán chiếu để nhận thức những cái đúng cái sai, những điều thiện, những điều ác, những điều tốt, những điều xấu, những điều lấy, những điều bỏ, vận dụng trí tuệ để làm cái việc đó. Đó là cái giai đoạn bắt đầu mình học tham thiền, học tu thiền, phải có làm như vậy, cho phép làm như vậy, chứ không phải ngồi mà ngồi sững. Ngồi sững thì ngồi 1.000 năm hay hơn nữa là cũng không có trí tuệ, nó cũng không có phát sinh được. Bởi vì không có tư duy, không có nhận thức, không có quán chiếu thì làm sao mà biết. Cho nên là thùy vô niệm thùy vô sanh không được. Đòi cái vô niệm, đòi cái vô sanh nó không có được. Nếu mà thật và vô niệm vô sanh mà thành được hiền thánh gì đó, thành Phật gì đó, thì là hỏi thử coi ông robot, người máy, cơ quan á, những cái hình đó, hình cơ quan nó giống như là ta làm cái mua rối đó, làm cái những con rối đó. Con rối nó có mặt có mày đàng hoàng, cờ nhúng cờ nhảy, lội cờ lặn vậy đó, trình diễn vậy đó, mà thử hỏi cái chừng nào những cái hình con rối đó nó thành hiền thánh hay là thành Phật gì đó, có được không? Không bao giờ có. đã là con rối, là dầu là nhúng nhảy đi đứng đó. Cái chữ đó đó trong quyền giác thiền sư gọi là cơ quan đó, quán thử cơ quan mộc nhân, quán thử cơ quan mộc nhân dân, hỏi thử coi cái người mái, cái người gỗ mà người ta làm thành con rối đó, chừng nào thành Phật? Không bao giờ có. Tại vì không có vận dụng trí, không có vận dụng cái bằng tĩnh lự, không có vận dụng thiền na, không có vận dụng samatha tama bát đề, thì cái ngồi sững ngồi sờ đó không biết, không nó thành một cái cơ quan mộc nhân, một người gỗ thôi, người robot, nói theo từ thời nay không thành được gì hết á. Cho nên coi chừng trong cái việc mà người ta dạy tham thiền rồi mình học tham thiền, đừng học cách thi ngồi, mà học tham, muốn tham thiền là mình phải học trước, phải học có người hướng dẫn, dựa vào Phật, lại Phật ý kinh phải dạy. Cho nên đối tượng thiền na phải học trước rồi, phải học trước á, phải có người hướng dẫn á. Quán chiếu tư duy truy mục đích, đấy cái câu này để ý đó. Phải có đặt cái mục đích, cái đối tượng thiền na phải mình phải có học trước, phải nghiên cứu trước, phải có người hướng dẫn trước, rồi bây giờ ra trong cái lúc mà gọi là thiền đó, làm mình quán chiếu, rồi mình tư duy, mình tỉnh lự, tức là phải dùng trí tuệ mà quán chiếu, mà tư duy, mà tỉnh lự để mà tri tìm ra cái mục đích mà mình đặt ra. Mục đích thế nào? Tôi nói thí dụ, để nhất giác ngộ, lấy kinh Bát Đại Nhân Giác, mà kinh Bát Đại Nhân Giác là bộ kinh trích lục chứ không phải là cái bộ kinh có nhiều dạy. Lấy kinh Bát Đại Nhân Giác ra làm cái, nếu mà nói theo cái chương trình học thì mình gọi là giáo án cũng được, giáo trình cũng được. Còn nói theo tu thiền á, thì đó là mình làm cái đối tượng để mình tham thiền. Thí dụ như thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, để nhất giác ngộ là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu. Như thị quan sát tức là cái người thầy, cái người học tham thiền đó phải quan sát, phải tư duy, phải tỉnh lự vào cái đối tượng vừa nói. Như thị quan sát tiệm ly sinh tử, người nào mà dựa theo cái chủ đề mà Đức Phật dạy đó, thế gian vô thường nè, quốc độ nguy thí là hai nè, tứ đại khổ không nè, ngũ là ba nè, ngũ ấm vô ngã là bốn nè, tâm thì ác nguyên là năm nè, hình vi tội tẩu là sáu nè, đã dựa vào sáu cái điểm đó đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức, để mà cái nào tiến tới thực hành là tinh tấn để đi tới trong đó thì đi tới, còn cái nào mà nó sai lệch cái đó đó thì mình viễn ly, đừng có đam mê, đừng có đòi hỏi, đừng có thèm thuồng, tức là vì cái mặt mà nó sinh ra phiền não vô minh đó thì phải viễn ly. Mà cái phần mà mình nhận thức được bằng trí tuệ, mình thấy nó là cái đi theo cái con đường trí tuệ đó đó thì được giải thoát giác ngộ đó, thì mình tinh tấn đi tới đấy. Thì tu thiền nó cũng có hai mặt vậy đó, nguyên nhân phiền não thì viễn ly, phiền não thì dẫn ly, nguyên nhân phiền não thì dẫn ly, còn giác ngộ giải thoát thì tiến tới, và nguyên nhân của giác ngộ giải thoát thì tiến tới con đường đó, theo con đường đó. Phải có sự nhận thức như vậy thì gọi là tu thiền, chứ không phải ngồi không mà ngồi 3-4 tiếng để báo cáo với Phật đâu. Phật đâu có cần bắt ép cái thằng nào mà ngồi để Phật đã thèm đã ngứa gì đâu, cho nên không cần ngồi dài, đi cũng được. Cho nên đi dài ngoài rừng đó, ngoài đường đó, ngoài rừng đó thì người ta gọi là thiền hành. Đi đường rừng, trong rừng, trong đồi, trong suối thì tốt hơn. Chứ mà thiền hành mà đi Sài Gòn á, đi Hà Nội đó thì ra đó xe cộ nó ban cho cái rồi nói mình sao vắng số, số không có vắng dài gì trơn, số nào cũng có thể chết được. Nhưng mà mình đi lang bang ngoài thì xe nó ban nè, rồi không có thang vắng dài gì được hết á. Cho nên quán chiếu tư duy tri mục đích nha, thế gian vô thường, đây quốc độ người thấy hai cái vé đó mình làm đối tượng đi, rồi nghiên cứu coi Phật dạy cái đó đúng không, quán chiếu đàng quán chiếu nhớ coi Phật dạy vậy, rồi hiện giờ đây này mình đang sống sao. À, mới chiều hôm qua đây, nội ngày hôm qua hôm kia gì đây nè, mà nghe cái tin ở bên Nhật Bổn, cái xứ Nhật Bổn ha, ở đây là ở Việt Nam nha, Nhật Bổn là về phía hướng đông của Thái Bình Dương, nó có cái nước Nhật Bổn cái bển đó, động đất kinh hoàng, mà cứ theo bác cái nhà, các cái nhà mà địa chất học á, vũ trụ học á, người ta nói là cái trận động đất này đó nó vô cùng là năng đề to lớn vĩ đại hải hùng hơn những trận động đất cách đây là một trăm mấy chục năm. Một trăm mấy chục năm trở lại đây động đất rất nhiều, mà trận động đất kỳ này ở Nhật Bổn là hải hùng ghê gớm hơn là các trận động đất từ trước tới nay. Và nhà máy điện hạt nhân ở bên Nhật bây giờ là nguy cơ hư bể nhà máy, cái gì đó của nhà bác học đó có thể nguy cơ gọi là phóng xạ, và nếu mà nó thoát ra đó thì cái nguy cơ đó là cái bề kính của cái nguy cơ mà người bị hại đó rất là lớn. Và cả nước Nhật hiện giờ là đang xôn xao đau khổ, và nghe nói chết là nhiều lắm, chết kêu bằng hàng ngàn người á, nhưng mà chính xác thì chưa biết bao nhiêu, chết hàng ngàn người. Rồi chiếu phim trên mà đài truyền hình cho coi đó là khi mà sóng thần mà ập vô cái rồi đó thì là xe hơi nặng vậy đó, mà nó bưng nó đưa lên trên trời lên cao, rồi nhồi xuống lên cao nhồi xuống coi như tan nát hết, nhà lầu nhà cao tầng nhà nhỏ gì đều là sụp đổ dễ như là nước lũ mà trôi lá cây vậy đó. Vậy ở kia là nó phá hoại ghi gốc, người chết sự nghiệp tan tành. Đấy, người chết hàng ngàn người, nhà cửa sự nghiệp bên Nhật, cái nước Nhật nó nhiều cơ quan, nó nhiều xí nghiệp, nó nhiều cái hãng xưởng cao cấp hơn là Việt Nam ấy, mà tan tành như thế bao nhiêu làng xã, bao nhiêu tỉnh thì mình không nói được, không biết được, nhưng mà đại khái là hư hao dữ lắm. Hiện giờ là nghe nói cả 70 nước đã xúc động quá, rồi gửi tàu, gửi xe, gửi máy bay, gửi thực phẩm, gửi đồ để ở lá trại rồi vân vân để giúp cho nước Nhật. Nghe cái đó mình mừng hết sức, tương thân tương ái, cả thế giới rung rinh mà động lòng mà tới mà giúp vậy. Mình nghe cái đó mình cũng hết sức quan hệ, mà trong đó có mấy chục thế giới cũng ảnh hưởng rung rinh, cũng sợ hãi chứ không phải vừa đâu. Đó, dựa vào cái sự việc trước mắt thì mình thấy rõ là Đức Phật nói thế gian vô thường là đúng, là đúng. Quốc độ nguy thí là đúng, sụp đất là quốc độ nguy thí. Còn tài sản mạng người, nghe người tài sản là tiêu tan, là mạng người là chết chóc, đó là chữ vô thường, là chỉ cái nhẹ hơn. Mà còn cái chữ quốc độ nguy thí đó là nó mạnh, nó nặng hơn, có nghĩa là sụp đất. Sụp đất ở Nhật cũng như đã từng sụp đất Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, rồi Thái Lan đã từng bị cái trận đó cũng không ít. Thái Lan cũng bị một trận ảnh hưởng đó. cũng chết người mà nghe nói không hãi hùng, không kinh hoàng bằng cái trận động đất của Nhật ngày hôm qua. Thế thì là Phật đất thế gian vô thường là đúng, Phật dạy quốc độ người thúy là đúng. Thế thì là mình tham thiền, mình học để mình nhận thức, mình thấy cái đúng đó để chi? Để tu hành. Tu hành là sao? Tu hành là mình phải giảm thiểu bớt cái dục vọng của mình đi, đừng có đam mê vật chất, và cũng đừng quá quý trọng cái thân tứ đại. Cái thân tứ đại còn thì mình phải làm cái điều gì để cho có an lạc cho bản thân mình, an lạc cho người khác, an lạc cho xã hội. Thường gọi là làm cái việc lợi cho mình, lợi cho người khác, lợi cho xã hội, để tăng trưởng, trang trải cái đức, cái tấm lòng đại, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã giữa mình và con người, giữa mình và nhân loại. Đừng có tham lam, đừng có cố thủ, đừng có làm những điều độc ác để mà giữ gìn tài sản sự nghiệp, để mà bảo thủ cho mình, cho con cháu mình, không được đâu. Bởi vì sao vậy? Vì sao mà Phật dạy không nên làm vậy? Bởi vì Phật nói là kinh điển Phật dạy gọi là tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, mà thân quy tứ đại bổn lai vô, bổn lai không đó. Có nghĩa là tài sản sự nghiệp đó nó thường là nó ở trong năm nhà. Ở trong năm nhà, còn cái thân này là tứ đại này thì nó vô thường, nó nhanh chóng lắm. Nó không có tồn tại, không có lấy gì bảo đảm nó tồn tại lâu dài. Vô thường nó có sanh na vô thường, sanh diệt vô thường, nhất kỳ vô thường. Mà dầu là mấy thứ vô thường đó, không ai có quyền hạn đó. Vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ, lão bệnh tử nó không có hẹn với ai hết. Còn như thế gian vô thường đó, thì sự vật đó, nó cũng không bao giờ có ai hẹn được. Vật cướp nó đến nó cướp thì mình cũng khó mà ngờ được. Nếu mình ngờ được nó không dám cướp, mà nó cướp mình những lúc bất ngờ. Rồi vật cướp lấy ha, rồi động đất đó, động đất đó, rồi xuất thần đó, nó cố một cái là hết trơn cả tài sản, cả bao nhiêu huyện, bao nhiêu tỉnh chứ không phải vừa đâu. Thế thì là quốc độ nguyên thủy là vậy đó, đất sụp cái là bao nhiêu huyện, bao nhiêu tỉnh, là nhà máy hạt nhân nguyên tử mà hư là nguy cơ ghê gớm, mà đau lòng ghê gớm, mà thất thoát tiền của trong đó dữ lắm, mà cũng không ai giữ nó lại được. Vì vậy cho nên là giật cướp nó giật nè, rồi lũ lụt nó cuốn đi nè, rồi quả quạng ha, động đất này cũng quả quạng luôn, mà vừa lũ lụt mà vừa quả quạng, nó phá tán nè đó. Rồi chính phủ thì lúc này thì không xung công được, mà chính phủ mới nỗ lực cùng chính phủ trên thế giới nỗ lực mà cứu họ. Cho nên cuộc đời nó nhiều cái nó trật trẻo vậy, mà chân lý cuộc đời là vậy. Thế thì là mình học tham thiền để mình nhận thức rõ cái đó, nhận thức rõ cái đó để mà mình tập nhẹ nhàng đối với sự nghiệp, nhẹ nhàng đối với cái chấp ngã của tự thân. Do vậy mà nó có an lành, nó có an lành, nó có hạnh phúc trong cuộc sống. Để nhẹ nhàng bớt cái dục vọng. Cho nên nếu mà mình không học, mình không nghe lời Phật không chỉ dạy, con người dục vọng nhiều lắm, thì học để mà thấy được thế gian vô thường. Sự thật quốc độ nguyên thủy là sự thật. Rồi con người, kiếp con người, cái thân tứ đại của con người không làm chủ được, vì nó vô ngã. Cho nên là tất cả những cái hoàn cảnh bên ngoài nó có thể tàn hại cái thân này, cái thân ngũ âm ngũ quẩn này, bất cứ lúc nào, bất cứ kiểu gì đều không chống cự được. Đó là tứ đại khổ, khổ không, ngũ âm vô ngã. Đó. Sanh diệt biến dị, nó sanh, nó trụ, nó dị, nó diệt, nó thành, nó trụ, nó hoại rồi nó không. Rồi sanh lão bệnh tử, cái mình sanh diệt biến dị, nó rất là ảo, nó rất là mong manh, nó rất là giả tạm, cho nên mình không có làm chủ nó được. Đó. Tham thiền là vậy đó. Tâm là nguồn ác. Quán sát tiếp là dùng cái đối tượng quán về tâm. Tâm là nguồn ác, là nguyên nhân để làm ra các điều ác. Thân và khẩu mà làm ác là chủ động là tâm. Mà con người thì có thân khẩu ý, mà miệng nói ác, tay chân làm ác, hành động ác là chủ động là do ý. Cho nên gọi là tâm thì ác nguyên. Tâm là cái động cơ, là cái nguồn ác. Tâm trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói cái tâm như ví như là ông quan tòa, ông chánh án vậy đó. Cái cơ quan, cái tòa án mà bữa nào ông chánh án ông gửi trắc, ông gửi thơ mời tới đó thì cả đối tượng bị can, nguyên cáo và bị cáo đều là tới. Rồi những cái người mà đi nghe để tòa án xử đó là có thể cả ngàn hay hơn ngàn nữa, nếu mà cái bản án đó có cái gì lạ lùng, là tắc ẩn mới mẻ khác lạ trong xã hội đó, thì người ta đến nghe cả ngàn vậy đó, đến nghe cả ngàn người vậy đó. Rồi nguyên cáo bao nhiêu chục người để đi lắng nghe thử coi mình thành công hay không, có thắng thiệt hay không. Còn bị cáo cũng đi nghe, cũng đau khổ lắm, cũng kéo người đi nghe coi xử coi thân nhân mình bị xử đây có nhẹ nhàng hay là thắng lợi gì không. Cho nên là đông lắm, nguyên cáo bị cáo đông lắm, rồi gọi là kháng thính giả đi dự đó để mà tò mò đó cũng đông lắm. Nhưng mà nếu ông tòa án mà ông nói, ông vỗ bàn cái đất, ông nói bữa nay tới đây đình hẹn để xử lại lần sau, thì tất cả đều là bấm chuông cái reng, tòa án bấm chuông cái reng tuyên bố ngừng, cái là bao nhiêu người đi hết, kéo rần đi hết. Thế thì là trong kinh điển là thường nó dí cái tâm mình như ông quan tòa vậy đó, ông chánh án xử trong một bữa xử vậy đó. Vì vậy mà hễ ông chánh án mà tuyên bố nghỉ và ông rút lui thì bao nhiêu người rút lui hết. Còn cái tâm của mình là vậy đó, tâm như ông quan tòa án vậy đó, nó là chủ chốt của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết, chủ chốt của những việc mà thiện ác, phải quấy, hơn thua, tốt xấu, mừng giận thương ghét là đều là do tâm hết. Cho nên tâm là tâm thì ác nguyên là vậy đó, là cái nguồn ác. Còn cái thân này là cái chầm, là cái đầm để nó chứa những cái nước tội lỗi, những cái nước đục bùn nhơ. Nếu không khéo sử dụng thì nó thành ra những cái chầm để nó chứa những thứ nước đục, những thứ nước nhơ. Nước nhơ, nước đục đó thì tôi hồi đó thì ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mấy chục năm đó, hồi ban đầu thì tôi lên tôi ở cái vùng đó là vùng nghèo mà ở trong bên con sông á, thì lúc tôi còn mới lên Sài Gòn một hai chục năm trước là con sông đó người ta còn tắm rửa xài được, mà tôi ở riết năm sáu chục năm rồi đó, người ta ở đông quá là cái nước của con sông đó kia bằng không ai dám cho nó dính cái chân, nó dính cái chân thì không khéo là nó ô nhiễm rồi nó bị ngứa ngay, nó dư dài ô nhiễm dữ lắm đó. Thì cái thân này đó là cái chầm tội để nó chứa những cái thứ nước đục bẩn nhơ hôi hám. Thế thì ai mà tư duy và quan sát đều để nhất giác ngộ đó, để giác ngộ thứ nhất đó, thì nó nhiều cái đối tượng thiền vậy đó. Tôi nói này tăng ni trẻ để ý đó, tăng ni trẻ để ý để mình nhắc nhở cho đệ tử mình sau này đó. Không có phải tụng kinh, không phải tụng một ngày một bộ kinh, và còn bản thân mình tu thiền không có phải mà kiếm cái ông thầy nào mà dạy ngồi lâu, ngồi sững, ngồi chết ngắt một lần 2-3-4 tiếng ngồi để thi ngồi đó, không phải đâu. Và ngay mình học cái trường Phật học đó là có đối tượng thiền, nghĩa là tất cả lời Phật dạy là đối tượng thiền. Mà nghe lời Phật dạy xong rồi, mà khi mà mình thâm nhiễm được lời Phật ý kinh rồi đó, là thấy bất cứ thấy cái gì cũng là đối tượng để tu thiền. Nghe bất cứ cái gì cũng có thể là đối tượng tu thiền tốt, hoặc là đối tượng tu thiền để mình viễn ly. À, cái thấy cái nghe, ngửi nếm xuống biết cũng đều như vậy. Đó là một cái mà tôi xin nhắc nhở tăng ni trẻ đó. Còn bằng không á hả, học rồi 5-10 năm trong trường Phật học rồi nha, có người rồi tu, mình tự tưởng rồi mình tu tu 40-50 năm vậy á, mà tới chừng là chết ra thì là cầu nguyện đủ thứ trời, chưa chết là tụng cầu an, rồi ngáp là bắt đầu là tụng cầu siêu để đưa linh hồn. Cái đó bậy đó nha, cái đó thật lắc không trúng gì đâu Phật đó. Tôi có bài thơ là cầu an á mà. Ta đã cầu an khắp ba gia, làm tăng ni trẻ ưa đi cầu an. Người ta bệnh, người ta khổ, người ta bị tai nạn trong nhà cửa, làm ăn tai nạn gì đó, đi cầu an. Ta đã cầu an khắp ba gia, giờ này bệnh lão thúc thôi ta. Ta đang bệnh, ta đang khổ, cái ta nhớ là cái nghề của ta đó, lấy mấy bà kỳ siêu tư cầu siêu trong cuốn như quyển kỳ siêu. Giờ này bệnh lão thúc thôi ta, cái nhớ tới Phật, Nam Mô Phật cứu cho con với. Cái nghe cái tiếng văng vẳng từ xa, không được đâu Phật nói, không được đâu Phật tâm, Phật tánh, Phật ở trong vũ trụ, tự nghe có tiếng vang vang nó không được đâu. Bởi vì Phật đâu có làm nghề mà cứu vậy được. Bản thân thân nhân của bản thân Đức Phật, người nào bệnh là bệnh, người nào chết là chết, bệnh là uống thuốc không hết là chết. Bởi vì sanh lão bệnh tử là chân lý. Phật là Như Lai Thế Tôn, là bậc giác ngộ, là người nhận thức chân lý rõ ràng, kỹ lưỡng, không sai, chứ không phải là Đức Phật là vượt ra chân lý được. Đức Phật nói kinh suốt đời để truyền đạt cho người nhân gian, để mà viễn ly bất cái khổ nạn đau khổ đó, là cũng nói chân lý, chứ không phải nói những cái mà là vượt ngoài chân lý. Vì vậy cho nên là mình cầu an là mình vượt ngoài chân lý. An sao được? Có sanh là có già, mà có già là có bệnh. Mà bệnh thì uống thuốc, uống thuốc của dân gian. Ta có bệnh viện, ta có thầy thuốc để làm chi? Để cho người bệnh trị bệnh. Mà bệnh mà trị không chết, thuốc nó trị là nó trị cái bệnh không chết. Còn cái bệnh mà chết ra thì là không có thầy thuốc nào trị được hết. Do vậy mà sách Nho người ta đã ghi từ lâu rồi, người ta nói dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân, thuốc nó trị là nó trị cái bệnh không chết. Còn Phật giáo hóa là giáo hóa độ cho những người có duyên, những người biết nghe, những người hiểu được lời Phật ý kinh. Chứ còn cái người mà không có nhân duyên, không có chủng tử Phật, thì lời Phật ý kinh nói với họ, họ không có hiểu được, họ không nghe được, thì làm sao mà độ những người đó được, làm sao giáo hóa người đó được. Cái câu sách vở của ta vậy đó. Mà bệnh tử mà mình cầu nguyện, mình giáng sinh thì làm sao được. Cho nên là tôi nhắc cái bài đó, nó chẳng hay ho gì, nhưng mà là một ý tứ để nhắc nhở cho Phật tử tại gia, cũng như cho tăng ni trẻ xuất gia. Ta đã cầu an khắp ba gia, giờ này bệnh tử thúc thôi ta, Nam Mô Phật cứu cho con với, dân dẫn từ xa, không được đâu. Đó là sự thật đó. Ừ. đây tôi thuộc rồi mà có đem tôi làm gì. Nhắc nhở sơ sơ vậy còn nhiều thứ lắm. Cầu an nói như vậy để tôi nhắc cho tăng ni trẻ là mình phải hướng dẫn đệ tử tu tập và phải nhận thức cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh của giảng pháp. Phải chấp nhận cái đó vì những điều đó là chân lý. Rồi mình dạy cho mọi người đừng có đam mê cái đó. Phật tử mà đam mê mà ỷ lại nương tựa vào cầu an trong lúc sống, cầu siêu trong lúc chết đó là không được cái gì hết. Không được nhờ cậy đạo Phật đâu. Còn mình làm một vị sư lãnh đạo Phật giáo hướng dẫn đệ tử mình tu đó, mình cầu cũng không có được. Mình nói thẳng thừng vậy đó. Đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc, phải đi bệnh viện, đi đông y. Đông y mà không hợp, cần có giải phẫu gì đó thì Tây y bây giờ nó giỏi lắm. Mà nếu mà Tây y mà người ta nói cái bệnh này rất là khó khăn, thậm chí người ta nói người ta làm không được thì là phải chết thôi. Mà chết thì là phải tập, đừng sợ. Sợ nó cũng chết. Mà nó bấn loạn tinh thần, nó đau khổ lắm. Còn cái người mà không sợ đó thì coi như là những người mà lội giỏi, bơi giỏi, ta lội ngang sông, sóng gió, người thường là sợ dữ lắm ha. Mà cái người này người ta nhẫn nhơ, ta vui đùa ở trên sông, ở trên nước. Những người giỏi đi thuyền, giỏi bơi, giỏi lội rồi, ta vui đùa trên sông nước, kể cả sông nước có sóng. Thế giới giờ nó có cái cách mà nó chơi, nó lướt, lướt gián, lướt tàu. Những người giỏi đó họ chơi, mình thấy mình sợ luôn, sống thật, sống lân lắm. Họ lướt thì nó như chơi vậy đó. Thì những người tu giỏi ta nhận thức được cái chân lý sinh lão bệnh tử khổ, giỏi rồi đó, là vấn đề sống chết. Người ta nhẹ nhàng, người ta nhẫn nhơ như những cái người mà lướt ván chơi đua thuyền ở trên biển, trên sông vậy đó. Không có sợ gì hết đó. Tại vì nó là chân lý. Nếu mình không hiểu, mình chấp ngã, chấp pháp thì là mình sợ rồi, nó cũng đi tới cái chỗ là bệnh tử vậy thôi. Có sợ nó cũng vậy. Có sợ nước lắm mà nó không chết nước rồi, nó chết trên khô, chết trên trái gì cũng là chết. Do vậy mà cái người ta có cái cách ta chơi vui đùa ở trên sông, trên nước của biển vậy đó. Nhưng mà rồi người ta cũng không sao, cũng có chết bằng kiểu khác, cũng chết bằng kiểu khác, chứ không sợ sợ hãi cái nước của sông của biển kia. Thì cái người tu tập là nó có một cái nghị lực kiên cường, mà nghị lực kiên cường đó là do trí tuệ nhận thức chân lý. Thành ra quán chiếu tư duy tri mục đích là vậy đó, để xác định lại Phật. Lời Phật dạy, thế gian vô thường. Tri ra đúng. Tri ra cái đối tượng thế gian vô thường là đúng. Quốc độ nguy thí, tri ra. Lấy đó làm đối tượng để tri ra là cái nguồn gốc, cái nguyên nhân của nó. Đúng. Tứ đại khổ, đúng. Giảng pháp giải không, đúng. Sanh diệt biến dị, đúng. Hư nguy vô chủ, đúng. Tâm là nguồn ác, đúng. Hình là cái trầm tội, đúng. Cho nên quan sát như vậy để mà tu tập viễn ly, để mà mình làm chủ lục căn mình làm chủ cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mình đừng để cho nó sanh ra tham vọng nhiều, tham dục nhiều. Đa dục là khổ lắm. Không nhận thức được chân lý đa dục là khổ lắm. Đa dục thì khổ sanh tử bì lao. Dục vọng nhiều là khổ lắm. Đừng nói gì hết, dục vọng nhiều là tôi đừng nói dục vọng gì khác. Nói cái là mình mê tượng Phật thôi. Ông bảo là đừng nói dục vọng mê cái gì ghê gớm lắm đâu. Nên là mê tượng Phật cũng là dục vọng, gọi là đa dục. Một cái chùa mà làm 20-30 cái tượng là thử hỏi cho mình dắt dù mình đi quyên bao nhiêu ngày giờ, bao nhiêu tánh, thậm chí là dắt dù hoặc là dứt thơ trong nước ngoài nước á, để mới kiếm ra được mớ tiền mà làm ra mấy chục ông Phật. Mà ông Phật có ông là ngồi cao lên 4-5 thước, mà cái bề quanh ông ngồi là cái đường kính, là cái bàn tọa của ông là 6-7 thước. Có đó, ông Phật mà mình ở trong đó như cái nhà vậy đó. Mà mình đi quyên tiền mà làm cho được ông Phật ở đó, là thử hỏi là không khổ là gì. Xích Nho, tôi học Xích Nho hồi đó có câu là nhập sơn cầm hổ dị mà khai khẩu khao nhân nan. Người ta cho rằng là đi vào rừng vào núi đi săn cọp bắt cọp còn dễ hơn là cái mở miệng mà cậy người ta mà xin người ta. Cho nên là cái liêm sĩ của cái người Nho Khổng Tử thì đặt ra có những cái cũng bề bối dữ lắm, như Tam Can, như Tam Can của đạo Nho đưa ra đó, cái đó không hay. Nhưng mà cái câu vừa nói đó hay á, nhập sơn cầm hổ dị khai khẩu khao nhân nan, vào rừng vào núi để săn cọp bắt cọp, điều đó người ta có thể làm được mà người ta cho là không có. Cái người tài, người giỏi, người trí, người giỏi về võ nghệ như là Trương Tòng á, đi rừng mà cọp ra là tao quýnh, Trương Tòng quýnh cọp luôn, nổi tiếng là chưa, ủa gì đó, gì Đồng Tòng chứ không phải Trương Tòng nha, Võ Tòng à, xin lỗi nha, ta nó già rồi nó vậy đó, không có gì lạ đó, nói lộn nó nói lại à, Võ Tòng đánh cọp nha, đấy thì không thèm đi sao, mà đi đường gặp cọp tôi quýnh cỡ như Võ Tòng vậy đó. Điều đó có. Mà người ta cho rằng là người anh hùng, người võ ta làm việc đó không khó. Mà mở miệng cậy người ta đó, đi quyên, đi tởi, đi vang, đi xin, đi cầu, đi khẩn đó, trời đất ơi, mở miệng khó lắm. Coi chừng á, người có liêm sĩ không nên làm á nha. Mở miệng trước khi nói là nó ậm ừ, nó ngập ngừng, mà trong lòng nó có sượng sượng dị tổng á. Còn mình mà đàng hoàng, mình gặp bổn đạo bá tánh, mình đứng thẳng, mình nói vui vẻ cười. Còn mà nếu mà mình muốn đi quyên tiền, mình không dám vui cười à. Mình phải giả đò nghiêm nghị và chuẩn bị tâm tư thế dữ lắm mà để nói coi lời lẽ sao cho khéo léo đây nè, người ta mới cho. Còn mà lỡ lệch một câu gì đó, người ta không vừa lòng cái người ta không cho. Ta không cho mượn, người ta không cho thiệt, ta không cho luôn. Cực lắm. Cho nên người xưa ta nói là vào núi bắt cọp dễ mà mở miệng cậy người rất khó. Mà trong khi đó là cái chùa mình làm bao nhiêu chục cái tượng Phật như vậy là mình phải kiếm bao nhiêu tiền. Rồi cái chùa mà mình làm là trăm trăm tỷ mà mình làm có bao nhiêu cái chùa vậy, là thử hỏi cho mình đi kiếm bao nhiêu cái tiền là thời gian đây. Thời gian công sức vô trong đó dữ lắm. Cho nên cái đó là không hay đâu. Mình phải quán chiếu, phải truy cái mục đích. Để mà thấy rõ được những cái mục đích mà mình truy ra rồi. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, nó sinh diệt biến dị, nó hư ngụy vô chủ, tâm là nguồn ác, thân là trầm tội. Thường tư duy quan sát như vậy là mình xa lìa được cái sự sinh tử ưu bi đó. Đó, thiền là vậy đó. Quán chiếu tôi duy trì mục đích tâm khai ý giải thỏa lòng thôi. Tâm khai ý giải, tâm mình mở rộng ra, sáng tỏ, ý mình mở rộng ra, mình là hóa giải được bao nhiêu cái u tối, cái dục vọng, cái vô minh của tâm mình từ trước tới nay, gọi là tâm khai ý giải thỏa lòng thôi. Đó là cái lối học tham thiền là vậy. Tức là phải có đối tượng, phải tư duy. Rồi bây giờ tới cái đoạn thứ hai nhé. Cái bài học tham thiền này nó có ba đoạn. Giờ tới đoạn hai. Thân tâm thọ pháp chính nhà ta. Cửa đóng then cài, chữa mở ra, khóa chắc. Ra chìa ta vẫn chốt, sang choang nhà cửa mở toang ra. Vậy thì đối tượng của mình đồng tiền là gì? Tiếp theo, cái này là dựa vào tứ niệm xứ quán của Phật dạy đây nghe. Thân tâm thọ pháp chính nhà ta, tức là Đức Phật dạy rằng là cái người tu thiền á, dựa vào cái giáo lý tứ đế, dựa vào giáo lý tứ đế. Cho nên trong cái tập 3 này nè, cái tập 3 ngón tay chỉ tăng tập 3 này nè, tôi viết coi như là tôi giới thiệu cái giáo lý tứ đế cho Phật tử tại gia cũng như tăng ni trẻ đó. Chúng ta bắt đầu học giáo lý tứ đế. Hồi nhỏ tôi học, tôi chưa có đi sâu được cái giáo lý của đạo Phật. Thành ra nghe thầy này mạng khác phê phán kinh điển giáo lý, mà trong đó có cái lời phê phán người ta cho rằng là giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa. Còn nếu mà muốn học đại thừa là phải học các cái thứ kinh khác. Trung thừa đại thừa là thí dụ như người ta nói là thập nhị nhân duyên là giáo lý trung thừa, rồi lục độ vạn hạnh là giáo lý đại thừa. Do vậy cho nên là giáo lý tứ đế chỉ là giáo lý tiểu thừa thôi. Nói như thế là không có trúng đâu. Cái lời phê phán qua bàn luận lại mà nói như vậy, hồi nhỏ tôi cũng điên cái đầu. Tôi không biết nghe ai và cũng biết cái nào là thiệt đó. Chứ thật sự ra đó, tôi nói nó thẳng và nó thật cho tăng ni trẻ biết là tam tạng giáo điển đó, nó ăn với nhau hết trọi, không có cái nào tiểu, cái nào trung, cái nào đại gì hết đó. Và nếu nói một cách khác đó, là tiểu thừa là cái nền tảng để đi lên tới đại thừa, nào tới thừa nào cũng được hết. Trong ngay trong cái tiểu thừa đã có trung thừa, có đại thừa, và muốn có đại thừa là phải có trung thừa, phải có tiểu thừa. Ý như là cái nền nhà vậy đó, cái nền nhà không có được chê nó là cái nền nhà này là nền nhà của cấp 4 hay cấp 2 hay cấp gì, miễn là cái nền nhà chắc rồi thì muốn xây cái nhà cấp 4 cũng được, mà muốn xây cái nhà đó là biệt thự cũng được, mà muốn xây cái tòa nhà đó là building cũng được, là cao ốc cũng được ha, cao ốc building gì cũng được hết. Vấn đề là miễn cái nhà cái nền mà chắc rồi đó thì tùy ý mà xây. Cho nên là cái giáo lý tứ đế này đó là nền nhà đó. Rồi tùy theo có tiền nhiều tiền ít mà xây cái nhà kiểu gì, bao nhiêu tầng, không có gì trở ngại hết. Vấn đề là cái nền nhà phải thiết chắc. Dù xây cái nhà 100 tầng như là những cái tòa nhà mà của của Mỹ đó ha, mà bị Osama bin Laden mà người ta nói vậy chứ không biết trúng không à nha, tôi cũng nghe nói vậy thôi, gọi là gọi là khủng bố, nhưng mà không phải, cái từ đó gọi là nghi can, nghi can Osama bin Laden đó là nghi can nha, tôi nghe vậy, còn không phải là có phải thật ông hay gì đó tôi không biết. Cái ông đó là ông trời, ông quậy hai cái tòa nhà đó ghê gớm lắm đó, mà hai cái tòa nhà đó là cũng do cái nền chắc rồi. Từ nền chắc được muốn xây lên như xây, bây giờ nghe nói còn xây có những cái tòa nhà cao hơn cái đó nữa, cao hơn, nếu một tầng 3 thước trung bình đi, mà 100 tầng là 300 thước cao ha, bây giờ có cái tòa nhà hơn 300 thước cao. Thế thì cái đó là do có nền chắc rồi muốn xây sao xây. Vì vậy mà cái nhận thức mà cái phê phán mà gọi là giáo lý thượng đế là giáo lý tiểu thừa mà tôi nghe hồi nhỏ đó, bây giờ tôi nghe tôi nói mấy ông đó không có sâu sắc gì hết, thậm chí là không phải là người tu thiệt, người đó chỉ là nghe và học lý thuyết. Chứ người tu thiệt, cái người tu mà gọi là trung thừa hay là đại thừa đó, mà rời giáo lý thượng đế sao được? Rời giáo lý thượng đế là không có thừa nào trên nữa được hết, cũng như là rời cái nền nhà thật chắc rồi thì không có cái tòa nhà gì trên đó được hết rồi. Nếu nó là đất bùn, nếu là phù sa rồi thì không có cái gì trên đó được hết rồi. Cho nên là phải học giáo lý thượng đế. Tôi viết cái trong cái tập 3 này là giáo lý thứ đế, nhằm nhắc nhở cho tăng ni trẻ chú trọng giáo lý thứ đế, phải học cho kỹ. Từ giáo lý thứ đế đó mà xây dựng lên thập nhị nhân duyên, rồi lục đạo vạn hạnh. Nói cách khác là giáo lý thứ đế mà người ta gọi là tiểu thừa đó không phải, mà nó là cái nền móng để xây dựng tu tập. Tiểu thừa cũng được, cũng xuất ly tam giới được, rồi trung thừa cũng ra khỏi tam giới được, rồi đại thừa thành vô thượng bồ đề đi nữa cũng là dựa trên giáo lý tứ đế chứ không rời được đâu nha. Đấy, mấy cái câu này là thân tâm thọ pháp chính nhà ta, tức là Phật dạy phải quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã đó, cái câu đó đó. Ta bị nhốt ở trong cái nhà thân, cái nhà tâm, cái nhà thọ. Thân tâm thọ. Thân thọ tâm pháp. Thân tức là quán thân bất tịnh, thọ tức là quán thọ thị khổ, tâm tức là quán tâm vô thường, pháp tức là quán pháp vô ngã. Quán tức là tỉnh lự đó, tức là thiền định đó, tức là tư duy đó, phải luôn luôn là dựa trên cái cơ sở thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thị khổ, pháp vô ngã. Đó là cái nhà ta, con người ta chứa tương quan tới những 4 cái món đó. Phải dựa vào món đó mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức, phân tách để mà viễn ly. Cái nào viễn ly là viễn ly, còn cái nào là phấn đấu vươn lên là cũng dựa vào những cái điều đó, gọi là tứ niệm xứ. Đó là cái pháp môn đầu tiên của giáo lý thượng đế. Giáo lý thượng đế đó thì học rồi từ từ ta sẽ đi sâu vào, nhưng bây giờ là cái bài này là cái bài bắt đầu hướng dẫn cái cách tu học tham thiền. Thế thì thân tâm thọ pháp chính là cái nhà ta phải lấy cái đó làm đối tượng đó. Đó là cửa đóng then cài chưa mở ra, trong ta có những cái điều đó, thân thọ tâm pháp. Mà nếu ta không học Phật, không học giáo lý tứ đế thì ta không có mở cái đó ra được. Coi như có mà không biết gì hết. Bốn cái điểm đó là bốn cái điểm then chốt để mở cửa đó, để vào nhà đó. Mà nếu mà mình không học cái đó, mình không tu tập cái đó là coi như cái nhà mà mình không biết chìa khóa, không có chìa khóa, cũng không biết ổ khóa để mà mở cửa thì làm sao vào nhà được. Cho nên là cửa đóng then cài, chữa mở ra, nó khóa chắc. Bốn cái món đó, thân thọ tâm pháp, nó khóa chắc. Nếu mà không học Phật là không hề biết rằng là đó là bốn cái đối tượng mà nó thiết cận cuộc đời ta để ta giải phóng nỗi khổ của cuộc đời ta. Ta không biết, coi như nó khóa chắc. Mà học Phật á, thì coi như là ta tra cái chìa khóa và ta vặn chốt đó nha. Ta học giáo lý tứ đế là ta tra chìa khóa vô ổ khóa, rồi ta vặn chốt khóa, rồi ta mở cửa nhà để ta vào cái nhà thành đô Niết Bàn, vào cái nhà Niết Bàn đó. Khóa chắc. Tôi viết là nếu mà các vị đọc thì các vị để ý khóa chắc cái tôi làm cái dấu than, có nghĩa là tự thân mình có vấn đề thân tâm thọ pháp mà mình không biết gì hết đó. Coi như là bị khóa chặt. Thay vì là thân bất tịnh, mình không biết đó là bất tịnh. Tâm vô thường mà mình cũng không biết tâm mình là vô thường. Thọ thì khổ mà mình cũng không biết thọ là khổ. Pháp vô ngã mà mình cũng không biết pháp là vô ngã. Cho nên là mình bị khóa chặt ở trong cái si mê đó. Rồi mình đam mê thân tâm cảnh giới đó là mình không biết tu. Mình để cho nó bị khóa chắc ở trong đó. Mình không biết tra chìa vô ha, không biết vặn ổ khóa thì làm sao vô cửa được. Tại nó khóa chắc. Tra chìa ta vặn chốt, sáng choang nhà cửa mở toang ra. Quán bốn cái món đó là quán thân bất tịnh nè, là một đối tượng thiền nè, quán thọ thị khổ nè là đối tượng thiền nè, quán tâm vô thường là đối tượng thiền nè, quán pháp vô ngã nè, đó là kêu bằng tứ niệm. Tứ niệm xứ là bốn cái điểm đó, lấy bốn điểm đó mình làm cái đích để mình tư duy quán chiếu, mình tham thiền đó. Còn ngồi cái gì nữa, kiếm cái gì nữa, mô Phật. Cho nên tôi nhớ là tôi buồn dữ lắm, tôi buồn là kinh điển dạy sờ sờ vậy đó. Mà mình ngồi gật gù gật gưỡng rồi mình đi kiếm cái gì ở đâu nữa, mình giải tìm cái gì ở đâu nữa, rồi còn bày ra những cái gọi là công án, gọi là thoại đầu để làm gì nữa. Trước khi cha mẹ sanh ta ra, ta là ai, moi cái đó chi, ta là ta đây chứ ai nữa. Ta là ta đây mà ta bị khổ 11 thứ khổ nè. Khổ khổ, hình khổ, ngoại khổ nè, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ nè. Ai biệt ly, cầu bất đắc, quán thân, hội ngũ ấm, si thành khổ. Những cái đó nó chồng chất khổ quá đi. Bây giờ là học Phật, theo Phật, nghe Phật để mà hóa giải những cái nỗi khổ của cái bản thân khổ này. Còn đòi cái gì nữa? Cho nên là bây giờ tôi thấy thiệt là tôi thấy rõ quá thì nó đơn giản hết sức. Kinh điển sạch sơ vậy mà còn đòi đi kiếm cái gì nữa, không tư duy được, không quán chiếu, không nhận thức vấn đề, rồi ngồi dai, ngồi dài, ngồi dở, ngồi giả dột để được gì. Còn thành phần khác thì không có ngồi, còn thành phần khác là vừa ngồi mà vừa tưởng tượng nữa chứ. Tưởng tượng ở trên mây nó có cảnh giới rồi, nó có ông này, có bà kia, có cậu nọ, có thím, có chú ở trên đó. Rồi có sự nghiệp, có nhà cửa, rồi mua nhà, mua đất, rồi đặt cọc ở trên hư không đó. Ta giải tham thiền bằng cái kiểu vậy đó. Không phải đệ tử Phật nha. Nếu là đệ tử Phật chấp nhận Phật là bổn sư mình, Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy mình, thì những cái thứ tham thiền đó đừng học, đừng nghe, đừng tin, đừng sợ. Phật dạy là những cái trước mắt này để hóa giải những cái nỗi khổ của bản thân đây. Bốn câu đó để nhắc nhở rằng là chúng ta dựa vào bốn cái món mà ngay trong thân ta đã có. Thì giáo lý Tứ Đế á, tổng quát của giáo lý Tứ Đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thì những người Phật tử sơ cơ nghe ít lần là đã biết cái nội dung tổng quát cái đó rồi. Thì đó là cái đối tượng thiền, một cái chương, một cái nền móng học Phật, đi vào đạo Phật tu tập là phải dựa trên cái cơ sở đó, cái nền móng đó. Đó là giáo lý Tứ Đế. Thì đó, giáo lý Tứ Đế nó gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, hết sức là thiết thực trên bước đường tu học của chúng ta. Mà về cái phần mà để tu tập đó thì nó gồm có 37 cái phương pháp tu. 37 phương pháp tu đó thì Kinh Phật gọi đó là 37 phần trợ đạo. 37 phần trợ đạo. Nó tới cái chuyện trợ đạo nữa đó. Cho nên là tôi nói nó nhiều lắm. Học Phật là phải học, mà nó là phải học thôi. Cũng giống như ở ngoài muốn làm kỹ sư là phải học thôi. Muốn làm nhà bác học nào đó, môn gì đó đều phải học hết. Cho nên là muốn đi trên con đường giác ngộ giải thoát cũng phải chịu khó học. Nói cái từ trợ đạo thôi nó cũng sâu sắc lắm đó. 30 món, ba cái pháp, 37 pháp tu hành mà gọi là trợ đạo. Cái chữ trợ đó nó ẩn một cái ý nghĩa thật là sâu sắc. Nếu mà tôi nói này có nhiều vị đòi học nhiều kinh, học tới nữa không nhiều kinh học tới nữa mà không nắm được những cái căn bản này thì là có tụng bao nhiêu tạng kinh đi nữa, bao nhiêu trăm bộ kinh đi nữa nó cũng không có được cái gì hết. Nếu cái chữ trợ mà tôi muốn nói đây mà các vị chưa hiểu thì các vị tụng bao nhiêu cũng không được gì hết, các vị lại bao nhiêu cũng không được gì hết, các vị nguyện kiểu nào đốt bao nhiêu nhang mà lửa nhang trầm thơm nhất cũng không được gì hết. Nếu các vị không hiểu được chữ trợ đạo là sao. Tôi nói vậy các vị nói chắc tôi là khùng già rồi, nói nó cường điệu hay sao. Không có đâu nha, không có cường điệu gì hết. Già mà còn nhớ, cũng như người ta gọi là thương tật có khi là tàn mà không phế vậy đó. Tàn thì có tàn mà không phế. Còn ở đây già là có già nhưng mà còn nói đạo Phật còn chính xác, bảo đảm. Nhưng mà cái nào có quên thì nói lại không sao. Tôi nói cái chữ tà đạo này quan trọng là ở chỗ nào. 37 cái món để mà tu đó trong giáo lý Tứ Đế đó là bốn món niệm xứ, tôi gọi là tứ niệm xứ. Cái nhóm thứ hai là bốn món gọi là tứ chánh cần. Cái tập ba này là có hết. Cái nhóm thứ tư là gọi là tứ nhị túc, bốn món. Cái nhóm thứ năm để cho mình tu tập mình thiền định đó là ngũ căn, có năm món. Và cái nhóm kế đó là ngũ lực, cũng có năm món. Rồi cái nhóm nữa là thất bồ đề phần, có bảy món. Và cái nhóm cuối cùng là bát chánh đạo, có 8 món. Cộng tất cả những cái đó là 37 món gọi là trợ đạo. À, chữ Hán trong kinh là tụi tôi học hồi đó đó thì gọi là tam thập thất, tam thập thất trợ đạo phẩm. 37 món trợ đạo. 30 món tu hành này là 30 món, 37 món tu hành này là 37 món trợ đạo cho những người tu hành tu. Chứ nó không phải làm ra Phật. À, cái chữ trợ là vậy đó. Không phải do đó mà làm ra Phật. Chữ sâu sắc vậy lận đó. Nó là 37 món trợ đạo. Người tu hành nương vào đó mà tư duy quán chiếu thiền định, nó làm ra Phật. Mà không phải do nó làm ra Phật, mà dựa vào đó để cho cái Phật của mình á hiển lộ ra. Như vậy có nghĩa là tôi nói về của người đó ăn vào tới kinh Pháp Hoa. Chư Pháp tùng bản lai thừa, thường tự tịch diệt tước. Các Pháp từ xưa nay, mà các Pháp ở trong đó có con người của chúng ta, tự nó có cái tánh tịch diệt, cái tánh vắng lặng, nó có cái Phật tánh, nó có cái tri kiến Phật, nó có cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí, cái nhất thiết chủng trí, tức là cái trí Phật ở sẵn trong mọi con người rồi. Cho nên bây giờ mà tu tập 37 món này đó là giống như là nước để rửa những cái gì dơ dãi của cái con người của mình, giống sạch sẽ từ trước đến nay. Con người mình giống sạch sẽ mà bây giờ chẳng qua là bị gió táp mưa sa hoặc là bụi bặm dòng tố bão bùng gì đó mà nó làm cho cái thân con người mình nó bị dính, lớp thì hôi, lớp thì tanh, lớp thì thúi, lớp thì đen đúa xấu xa. Nhưng mà kỳ thật là con người của mình không phải là vậy. Do vậy cho nên là bây giờ muốn làm được như vậy, muốn được cho nó sạch trở lại cái bản thân của con người thật sự của mình đó, thì mình phải tắm, phải rửa bằng thứ nước kiểu nào đó, nước sạch vừa rồi mới nước thiệt sạch, rồi nước sạch rồi phải các cái thứ dầu tắm, xà phòng tắm, kỳ cọ thật sự rồi là ba bốn thứ nước, ba bốn thứ xà phòng làm thiệt sạch thì té ra là nó sạch, nó hiển lộ cái vốn có của cha mẹ mình sanh mình ra, không có thúi, không có hôi, không có tanh, không có bầy nhầy bằng nhà, không có dơ dái gì hết. Té ra là một cái công trình của mình rửa vậy đó, không phải là do rửa mà nó có ra sạch đâu, mà cái sạch là cái vốn có của cha mẹ mình sanh mình ra rồi. Do vậy cho nên là 37 cái pháp tu này là nó là trợ đạo thôi, chứ không phải là do nó làm ra có cái Phật tánh, có cái địa vị Phật, có cái địa vị Niết Bàn Bồ Đề đâu nha. Đó, cho nên cái chữ trợ là vậy đó. Vì vậy cho nên là mình tu giáo pháp mà mình đừng có đam mê giáo pháp là vậy đó. Học chánh pháp, hành chánh pháp mà không có đam mê. Nếu mình đam mê cái pháp nào đó, mình đam mê mật tông, mình đam mê thiền tông, mình đam mê tịnh độ tông, mình đam mê pháp hoa tông gì đó, rồi mình nói pháp đó là của ta, cái tôn của ta gì đó, là mình vướng rồi, mình dính mắt trở lại rồi. Mình không có giải thoát được đâu. Cho nên là bốn cái từ quán thân bất tịnh này, quán tâm vô thường, quán thọ thi khổ, quán pháp vô ngã là tứ niệm xứ quán, là bốn cái món đầu tiên. Bắt đầu là tu tập của hàng thanh văn là phải học cái đó, phải tu pháp đó. Cho nên cái giáo lý tứ đế là cái giáo lý mà trong kinh nó gọi là kinh chuyển pháp luân đầu tiên để mà Đức Phật dạy cho cái nhóm bạn bè của mình hồi xưa tu tập đó, là nhóm ông Kiều Trần Như, A Thấp Bệ, ông Bạc Đề, Mahanam, ông Thập Lực Ca Diếp. Thì cái nhóm cùng tu với Phật, sau đó Phật tách ra, Phật đi tu riêng, Phật đi học thêm. Rồi Đức Phật mới là cuối cùng rồi mới là xa, xa rời các vị thầy dạy học của mình, mới đến cái cội Bồ Đề gần sân Ni Liêu Thiền mà tự tư duy, tự quán chiếu cho tới cái ngày mà thành cái quả vô thượng Bồ Đề, giác ngộ tột đỉnh cao chân lý, là tự mình tu học. Còn các thầy của Đức Phật dạy là đó là cái nền, đó là những cái cục đất, những cái khối đất mà tạo ra cái nền để mà làm nên cái nền nhà. Chứ lúc đó cái nền nhà cỡ đó chưa xây được cái tầng nhà cao ốc ở trên đó, cái tòa nhà cao ốc trên đó được. Mà khi mà thành tựu được cái nền vững chắc rồi, cũng có nền vững chắc là xây dựng cái tòa nhà cao ốc là Đức Phật tự chính mình. Cho nên trong kinh đó là Đức Phật là cái người mà tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Nhưng mà nói không thầy chỉ dạy chứ kỳ thật là lúc ban đầu Đức Phật có thầy chỉ dạy. Nhưng mà thầy chỉ dạy chưa đạt tới cái đỉnh cao của cái đạo quả giác ngộ vô thượng Bồ Đề, cho nên Đức Phật là phải tự tu một mình. Cái lúc mà thành Phật là do tư duy quán chiếu, do thiền định, rồi trí tuệ của mình nhất thiết vô sự trí, tự nhân trí, là đạo chủ trí, nhất thiết trí, tự nó, lúc đó nó bừng hiện ra. Lúc đó là do của một mình tu tập mà có. Do vậy cho nên Đức Phật là không có thầy chỉ dạy, do tu tập. Nhưng mà phủ nhận cái lúc mà học nó cũng không đúng nha. Phủ nhận cái lúc mà mình Đức Phật học với thầy mình đó, Phật cũng không có phủ nhận. Mình trong kinh đã cho ta cái ví dụ cũng ngộ lắm. Vì vậy mà chúng ta học những gì thầy á, là dầu thấp hay là cao, dầu là ta học lúc đó thành giác ngộ hay chưa giác ngộ, chúng ta không được xem thường. Bởi vì những vị thầy mà chỉ dạy cho ta cái phương pháp tu hành mà ta chưa giác ngộ đó, thì giống như là người ta mời mình ăn chén cơm thứ một, chén cơm thứ hai, chén cơm thứ ba chưa no. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, ai đó cho mình chén cơm thứ tư, mình ăn no. No rồi mình ngoả nguê, mình thỏa thích quá, mình nói bữa nay ăn cơm ngon quá, bây giờ no quá. No quá đó đừng có phủ nhận cái công ơn của cái người mà cho ăn ba chén trước. Chính ba chén trước nó làm cái nền móng để cho ăn có cái chén sau, là mình gọi là ngon, là no đó. Chứ còn nó có cái sự đóng góp của ba chén trước. Mình ít cũng vậy. Mình ăn ba cái còn thèm quá, ăn luôn cái thứ tư nữa, ngon, no. Ăn hết nổi nữa rồi, ngon, no rồi, thỏa mãn rồi. Nhưng mà đừng quên ba cái trước. Đừng tưởng rằng là chỉ cái thứ tư này là làm cho mình ngon, mình no. Mình phải hiểu cái đó đó. Cho nên trên cái quá trình tu tập đó, chúng ta góp nhặt có thể là thầy lành bạn tốt ở đây ở đó, những cái đó đều là những cái bánh trước khi cái bánh cuối cùng mà ta ngoả nguê thỏa thích. Để ý cái đó. Thế thì là bữa nay là tôi giới thiệu là thân tâm thọ pháp chính nhà ta, cửa đóng then cài chữa mở ra, khóa chắc ra chìa ta vẫn chốt, sáng choang nhà cửa thỏa mở toan ra. Thế thì hôm nay tôi giới thiệu cỡ đó thôi. Còn thí dụ như là quán thân bất tịnh nè, quán thọ thiên khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, để mà thành tựu đó, thành tựu được cái tứ niệm xứ đấy. Xin hẹn ngày mai nói nữa. Cái đó là pháp môn đó. Đó là bốn cái món niệm xứ, là khởi đề, mở bàn, là để cho ta thực hành 37 phần trợ đạo trên bước đường tu tập đó. Ngày mai sẽ nói thêm, giờ coi như hết giờ rồi, nói nữa không